Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 11, trò chơi kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể của Bạch Trà được Lâm Nhạc, chủ quán rượu, phát hiện cậu nằm úp sấp trên hành lang của quán, trông có vẻ như đang đi thì đột nhiên ngã xuống. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, tổ chương trình đã thay thi thể Bạch Trà bằng một mô hình giả. Người có thân phận bác sĩ, Minh Phàm lập tức nhập vai, tiến lên kiểm tra dấu vết. Sau đó, dựa theo kịch bản do tổ chương trình cung cấp, cậu công bố nguyên nhân cái chết của Bạch Trà. Là trúng độc, hẳn là một loại độc mãn tính. Sau khi trúng độc, nạn nhân đi đến đây rồi độc mới phát tác dẫn đến tử vong. Mọi người liếc nhìn nhau, cạn lời với nguyên nhân cái chết sơ sài mà tổ chương trình đưa ra, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cuối cùng, họ đồng loạt quay sang nhìn Minh Phàm với ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết theo đúng quy trình thì phải diễn như vậy. Minh Phàm tỏ ra bất lực, nhưng không thể chỉ vì tôi là bác sĩ mà đổ hết trách nhiệm trúng độc lên đầu tôi được, đúng chứ? Đối mặt với án mạng tử vong, chúng ta vẫn nên nghiêm túc một chút. Lâm Nhạc ho khan một tiếng, kéo bầu không khí về đúng quỹ đạo. Chúng ta phải cẩn thận tìm kiếm manh mối. Trước đó, Đới Tỉnh Nhược nghiêm túc lên tiếng. Tôi có thể báo án không? Tiếc là không. Minh Phàm, người từng tham gia mùa trước, lắc đầu tiếc nuối. Nếu chương trình có phân đoạn báo án, tổ chương trình đã không để phần khám nghiệm tử thi lại cho chúng ta mà sẽ giao thẳng cho cảnh sát rồi. Tuy Đới Tỉnh Nhược và Quý Vân Vũ từng xem qua mùa trước của chương trình, nhưng chỉ xem lướt qua, chưa từng theo dõi hết, nên cũng không để ý đến những quy tắc ngầm thế này. Nếu là trúng độc, vậy trước hết phải xác định nguyên nhân trúng độc, đúng không? Quý Vân Vũ lên tiếng, bác sĩ có thể nhận ra đó là loại độc gì không? Minh Phàm chớp mắt đầy vô tội. Khẽ giơ tờ giấy ghi kịch bản mà tổ chương trình đưa cho cậu để ám chỉ. Cậu đâu phải bác sĩ thật, tổ chương trình cũng không cung cấp thông tin này, nên dĩ nhiên cậu cũng không biết. Nếu không có manh mối cụ thể, vậy chúng loại độc gì hẳn là không quan trọng. Mạc Hàm trầm ngâm nói, có lẽ điều quan trọng hơn là nguyên nhân chúng độc. Đầu tiên, chúng ta có thể loại trừ khả năng chúng độc thể khí. Mặc dù quán rượu này mang phong cách cổ xưa, nhưng hệ thống thông gió hiện đại vẫn được lắp đặt rất tốt, khiến việc nhiễm độc qua đường hô hấp gần như không thể xảy ra. Sau 2 tiếng, Lâm Nhạc cực kỳ hiểu biết về quán rượu. Mọi người trong quán đều dùng cốc nước dùng một lần, nên hạ độc qua nước uống sẽ rất khó khăn. Mấu chốt có lẽ nằm ở thức ăn mà nạn nhân đã ăn. Đới Tỉnh Nhược suy nghĩ rồi lên tiếng. Lúc chúng tôi đi tìm manh mối trong cổ thành không ăn gì cả, cũng không mua đồ ăn mang về. Minh Phàm nói, sau đó, khi bước vào giai đoạn tự do hành động, chúng tôi tách ra, nên tôi cũng không rõ cậu ấy có ăn gì hay không. Là chủ quán, tôi có thể kiểm tra hóa đơn trong thời gian vừa rồi, Bạch Trà không mua bất kỳ món ăn nào ở quán rượu này cả. Lâm Nhạc bổ sung, vậy thì, nguyên nhân trúng độc của Bạch Trà chỉ có thể là do thức ăn mà người khác mua từ bên ngoài mang về. Trùng hợp thay, Đới Tỉnh Nhược và Quý Vân Vũ, cùng với Mạc Hạm và Tần Nhã Nhạc, đều mang về một ít đồ ăn vặt. Những món đồ ăn vặt chúng tôi mua, tôi tin là ai cũng đã thấy rồi. Người chết chưa đủ trình chia sẻ số đồ ăn đó với chúng tôi. Đới Tỉnh Nhược nói thẳng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chỉ mua một số món đặc sản của cổ thành, như chanh đường hay kẹo mạch nha, đều là món phải ăn ngay tại chỗ. Họ mua ăn chung với nhau như tình thú, chia sẻ với Bạch Trà khác nào sự cố, tang hua. Chanh đường lý do này đủ thuyết phục để loại trừ Đới Tỉnh Nhược và Quý Vân Vũ khỏi danh sách nghi phạm. Chỉ còn lại hai người Mạc Hạm đáng ngờ nhất, nhưng đúng lúc này, Tần Nhã Nhạc lại đưa ra một bằng chứng rất có sức thuyết phục. Toàn bộ đồ ăn vặt em và chị Hạm mua về vẫn chưa mở ra, hóa đơn mua hàng vẫn còn. Mọi người có thể kiểm tra lại, không thiếu món nào đâu ạ, cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Chưa chắc đã là ngộ độc thực phẩm mà. Lâm Nhạc phá vỡ bầu không khí trầm tư. Chúng ta nên tiếp tục tìm thêm manh mối khác. Đứng quanh, thi thể, quá lâu cũng không phải là ý hay. Nhất là khi những manh mối có được hiện tại vẫn còn rất hạn chế. Vì thế, sau một lúc trao đổi ngắn, mọi người lại tản ra tiếp tục điều tra. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chưa đầy nửa tiếng sau lại có thêm người chết. Lần này, nạn nhân chính là hai người bị nghi ngờ nhiều nhất, Tần Nhã Nhạc và Mạc Hạm. Khi mọi người tụ tập lại lần nữa, ai cũng mang theo nét mặt đầy cảnh giác. Không giống như vụ đầu tiên của Bạch Trà, cái chết của Mạc Hàm và Tần Nhã Nhạc có vẻ rõ ràng hơn nhiều. Cả hai đều có vết thương chí mạng do bị dao đâm, trên tay mỗi người đều cầm hung khí. Hung thủ và phương thức gây án dường như đã quá hiển nhiên. Này, Minh Phàm, người phụ trách kiểm tra thi thể, đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngác, vừa đưa ra kết luận, cậu vừa tranh thủ tám chuyện. Ra tay gọn gàng dứt khoát, trông cứ như một vụ tan vỡ tình cảm triệt để vậy. Nửa số người chơi đã chết rồi, trò chơi này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Nguyên nhân chết thật sự là do vết thương này sao? Quý Vân Vũ nghi ngờ, dù có bị đâm trọng thương, chỉ cần không bị chém đầu, cũng không thể chết ngay lập tức được. Tôi và Nhược ở ngay gần đó, đầu xa đến mức không nghe thấy âm thanh cầu cứu nào. Chúng ta chỉ đang tham gia chương trình thôi, không cần quá để ý chi tiết đâu. Lâm Nhạc cười ha hà giải thích, thật vậy sao? Đới Tình Nhược hỏi lại. Đúng vậy, Lâm Nhạc đáp với giọng điệu đầy hài hước. Cảm giác như ván cờ này sắp kết thúc rồi, chúng ta mau chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của Bạch Trà, nhanh chóng kết thúc để còn kịp ăn tối nữa. Tôi bắt đầu thấy đói rồi, thật ra không cần điều tra thêm nữa đâu, trò chơi này có thể kết thúc được rồi. Đới Tình Nhược cười rạng rỡ đáp, mặc dù đây là lần đầu tiên bọn tôi tham gia, nhưng bọn tôi đã từng xem qua các mùa trước của chương trình này. Hắn bình thản nói, đừng lấy lý do, chỉ là quay chương trình, để đánh lừa bọn tôi. Tổ chương trình rất nghiêm túc trong những vấn đề này. Thông thường, người đóng vai bác sĩ phải nói thật về nguyên nhân cái chết. Nhưng lần này, cậu không chỉ nói dối, mà còn đưa ra lý do sơ sài để đánh lừa bọn tôi. Điều này chỉ có một lời giải thích. Quý Vân Vũ tiếp lời, cậu chính là hung thủ, và Lâm Nhạc đã giúp cậu đánh lạc hướng, che giấu những điểm đáng ngờ, chứng tỏ trên người cậu ta cũng có vấn đề. Lâm Nhạc tỏ vẻ tiếc nuối, khoa trương thở dài. Tôi còn tưởng rằng khách quý nổi tiếng như hai anh sẽ không xem chương trình này chứ. Khi tách ra điều tra nguyên nhân cái chết của Bạch Trà, bọn tôi đã vào phòng cậu ta và tìm thấy một thỏi son có độc trong hộp trang điểm. Đới Tình Nhược tiếp tục phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nhân vật này chết, chỉ có chủ quán trọ như cậu mới có quyền vào phòng cậu ta. Nghe Đới Tình Nhược trình bày và phân tích, Lâm Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc thật sự. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, tổng đạo diễn đã xuất hiện, tuyên bố kết thúc giai đoạn tự do hoạt động và chuyển sang phần vạch trần chân tướng. Dù sao thì, hơn một nửa người chơi đã chết, hung thủ cũng đã bị vạch trần hoàn toàn. Trận đấu này đã có người chiến thắng, những người chết trước đó cũng tổng đạo diễn được gọi trở lại. Mọi người vừa ăn tối vừa cùng nhau tổng kết lại trò chơi. Cách chương.